Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11.112.021. Người dịch Autumn No Lap, Đường Nguyễn Nguyễn cười cười không nói gì, nàng cẩn thận rót nước sốt sô-cô-la vào trong chén rượu. Dung tích của chén rượu này chỉ cỡ ngón tay cái, một muỗng nhỏ sô-cô-la là vừa vặn đầy chén. Thải Vi suy nghĩ một hồi mới dám nói, tiểu thư hẳn là lấy ly rượu làm khuôn đúc chăng? Có phải là phải chờ lạnh mới có thể ăn không? Đường Nguyễn Nguyễn liếc nhìn nàng ấy một cái, cười nói. Thông minh, Thải Vi không khỏi cao hứng, vẻ mặt trông chờ nhìn một loạt chén rượu đang được bày ra. Thời tiết đầu mùa xuân qua buổi trưa liền có chút lạnh lẽo, sô-cô-la trong chén rượu cũng nhanh chóng đông đặc. Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhẹ lắc một chén rượu trong đó, nói. Chờ đến buổi tối hẳn là có thể ăn. Nàng hạ quyết tâm, nếu sô-cô-la làm thành công, sáng mai liền đưa qua cho mẫu thân, hy vọng bà ấy có thể nuốt trôi. Người dịch Autumn No Lap, bên trong quân doanh Tần Tu Viễn đang đứng trước sa bàn, một mình tính toán. Sapen, một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu. Trong tình huống này, sa bàn là bản đồ trận địa. Tướng quân, một thanh âm tục tằn quen thuộc vang lên, Tần Tu Viễn ngẩng đầu nhìn, lại là Tần Dũng. Thương thế hồi phục rồi sao? Khóe miệng Tần Tu Viễn hơi câu, tiểu tử này xương cốt vẫn còn rất cứng cáp. Một nét bối rối xuất hiện trên khuôn mặt chất phác của Tần Dũng. Không có gì đáng ngại, ta không thích ngồi yên một chỗ cho nên muốn tới quân doanh nhìn xem. Tần Tu Viễn tỏ vẻ không biết hỏi, tới quân doanh làm gì? Tần Dũng đỏ mặt nói, mặt tướng, tới thao luyện tân binh. Tần Dũng vốn là một lục lâm hảo hán, bởi vì Giota ết chết một tên tham quan bị quan binh phụng mệnh bắt về, hắn lại thập phần nghĩa khí, không chịu tiết lộ nơi ẩn thân của đồng lõa, vì thế thiếu chút nữa bị cực hình bức cung. Là Tần Tu Viễn đi ngang qua cứu hắn, hắn mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Lu Lin ra giao, chỉ người anh hùng trong dân gian, hoặc bọn cướp trộm tụ tập thành bầy. Theo chuyện xưa thời, những kẻ nổi dậy chống lại triều đình tụ họp nhau ở núi Lục Lâm. Quát Pát Autumn No Lap, sau đó hắn liền đầu quân dưới trướng Tần Tu Viễn, ngoài một thân võ nghệ, hắn không còn sở trường gì khác. Hắn liều mạng trên chiến trường mới đổi được cái lương tịch lại được Tần Tu Viễn chỉ điểm cùng dìu dắt thăng tới hiệu úy, đại khái là hộ tịch như người dân lương thiện bình thường, chứ ban đầu là đạo tặc. Đi được đến ngày hôm nay hắn cũng không dễ dàng gì. Lúc này vừa mới nhậm chức liền động thủ cùng tân binh, thật sự là không thể nào nói nổi. Tần Tu Viễn liếc hắn một cái cũng không nói chuyện. Tần Dũng gom hết dũng khí nói, tướng quân ta không bao giờ sằng bậy nữa, bằng không tùy ý ngài xử trí. Tần Tu Viễn cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng bản tướng quân rất nhàn rỗi, mỗi ngày đều muốn đánh ngươi sao? Dừng một chút hắn lại nói, thôi, đi luyện binh đi. Tần Dũng vừa nghe thấy liền vui mừng ra mặt nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Tần Dũng vừa đi ánh mắt Tần Tu Viễn lại đặt vào bên trong sa bàn. Sa bàn là dựa theo địa hình giao giới giữa Đại Minh và Bắc Tề mà làm ra. Nơi này có một cái sơn cốc giống như một cái hồ lô tự nhiên, hai đầu diện tích rộng lớn mà trống trải, mỗi đầu đều là nơi tiếp giáp của Đại Minh và Bắc Tề, trong sơn cốc chứa được tới mấy vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở chính giữa có một cái lạch trời, điểm hẹp nhất chỉ đủ cho mấy người qua lại. Bởi vì địa hình hiểm trở nên cũng không có cách nào trồng trọt, nơi này ngoài tướng sĩ biên cương, cũng hiếm khi có người đến. Vô nhân cốc, ý cười trên mặt Tần Tu Viễn lúc này đã hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt phượng của hắn chỉ còn lại nghiêm nghị. Hắn nhìn xuống chỗ lạch trời, nhìn trên sa bàn thì hiểu ngay địa hình, nhưng trên thực tế nơi này lại ẩn giấu không biết bao nhiêu đồi núi ngang dọc đan vào nhau cùng âm mưu quỷ kế. Năm đó, phụ thân mang theo đại ca cùng nhị ca tới Bắc Tề, vốn là đã có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tả tướng nghị hòa thành công, vậy kết quả chính là rút quân. Nếu tả tướng nghị hòa không thành công, liền có thể tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nhưng rốt cuộc vì cái gì tả tướng rõ ràng đã nghị hòa thành công, phụ thân cùng đại ca vẫn đi vào vô nhân cốc. Bên trong vô nhân cốc trọng binh Bắc Tề mai phục tầng tầng lớp lớp mà bọn họ chỉ dẫn theo mấy ngàn khinh kỵ binh, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Trinh chi, những người lính cưỡi ngựa mặc giáp nhẹ hoặc không mặc giáp. Quát Pát Autumn No Lap, sau khi tả tướng hồi kinh, chỉ nói Trấn Quốc Công làm võ tướng, không cam lòng nghị hòa. Vì tham công trạng, liền chủ động tập kích quân địch làm cho mấy ngàn binh mã rơi vào cái kết toàn quân bị diệt. Nhẹ nhàng bay bổng mấy câu, liền đẩy trọng thần Tam Triều vào cái thế bất nghĩa, buộc tội ông kháng chỉ tấu đến tội danh chồng chất. Suy nghĩ của Tần Tu Viễn dần dần trôi về phía xa, sắc mặt hắn lạnh lùng, khóe miệng căng chặt. Phụ thân không phải là người liều lĩnh, nếu thật sự muốn tiến công, sao lại chỉ dẫn theo mấy ngàn người? chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hoàng đế năm đó cũng vì chuyện này mà cực kỳ giận dữ, án kiện cũng liên lụy quá nhiều người, hắn cũng chỉ có thể an bài người lén điều tra. Fanpage bản dịch không đồng. Đêm nay Phi Diêm Cắp phá lệ náo nhiệt, bên trong phòng bếp nhỏ đèn vẫn sáng, Đường Nguyễn Nguyễn chuẩn bị tách sô cô la ra khỏi chén rượu. Nàng cầm một cây dao nhỏ, thật cẩn thận lấy sô cô la trong từng chén rượu ra. Nàng nhẹ nhàng tách một chút ở phần rìa sô cô la, sau đó lại. Đông, một tiếng, một viên sô cô la nho nhỏ liền rơi xuống. Này, cái này cho ngươi ăn. Đường Nguyễn Nguyễn đưa viên sô cô la đầu tiên qua, đôi mắt Minh Sương liền sáng lên. Minh Sương thụ sủng nhược kinh mà cầm lấy sô cô la, nói. Đa tạ phu nhân, nàng ta lại đắc ý quay qua Thải Bình cùng Thải Vi nói. Cho ta sô cô la chính là thích ta đó. Thái Bình bĩu môi, nhìn ngươi đắc ý chưa kìa. Chúng ta cũng có mà, có phải không tiểu thư? Đường Nguyễn Nguyễn buồn cười nói. Có, lập tức liền có. Nàng lại thuận lợi tách ra hai viên sô-cô-la khác, hai người Thải Vi cùng Thải Bình liền cầm lên. Bên này, Minh Sương đã gấp không chờ nổi, nhét cả viên sô-cô-la vào trong miệng. Nhưng sô-cô-la này có chút to, hình như không dễ nhai, nàng chỉ có thể thành thành thật thật ngậm sô-cô-la một hồi. Đường Nguyễn Nguyễn thấy bộ dáng của Minh Sương, khẽ cười nói. Sô-cô-la có thể ăn từng chút một giống như thế này. Nàng cầm lấy một viên sô-cô-la, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Thải Vi cũng học bộ dáng nàng, cũng cắn một miếng nhỏ vừa miệng. Sô-cô-la vừa vào miệng có chút đắng, nhưng qua vài giây liền biến thành mềm mại ngọt ngào, cuối cùng hòa tan ở trong miệng, chạy tới ít hầu, làm cho người ta cảm thấy chưa đã thèm. Mới một mẩu nhỏ như vậy, liền kích thích vị giác của Thải Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thán, nô tỳ rốt cuộc biết cái gì gọi là trong đắng có ngọt rồi. Trách không được sô-cô-la được xem là tín vật đính ước, không phải tình cảm giữa hai người cũng giống như vậy sao, trong đắng có ngọt. Thải Bình trêu ghẹo, ai nha, Thải Vi có phải là đã có người trong lòng rồi không? Thải Vi nhẹ giọng trách mắng, ngươi suốt ngày chỉ biết nói bừa, ta bất quá chính là nghe tiểu thư nói xong, có chút cảm xúc thôi. Thải Bình thấy nàng ta giận cũng không trêu chọc nữa. Cầm lấy viên sô-cô-la của mình ăn một miếng nữa. Lúc này, Minh Sương đột nhiên, lên một tiếng, mọi người nghe tiếng nhìn qua thấy miệng nàng ta đang phồng lên, vẻ mặt thỏa mãn nói. Sô-cô-la này, thật sự là ăn quá ngon. Nàng nhét cả một viên to vào miệng, vốn dĩ cũng không có nếm được vị gì, nhưng có độ ẩm bên trong khoang miệng, sô-cô-la chậm rãi hòa tan, liền biến thành nước sốt sô-cô-la. Vị ngọt ngào đọng lại trên đầu người của nàng, mùi thơm sữa béo ngậy hòa quyện cùng vị đắng của cacao, vừa đậm đà vừa trơn mịn, không giống như khi nhấm nháp chậm rãi. Vẻ mặt của nàng như đang đắm chìm, làm cho ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn phần sô-cô-la còn dư lại, trong lòng chờ đợi ngày mai đưa đến phủ học sĩ, để cho mẫu thân cũng có thể ăn nhiều một chút. Vì thế nàng liền động thủ đặt từng viên sô-cô-la vào bên trong hộp thức ăn. Lúc này, Tần Tu Viễn tâm sự nặng nề mới về tới phủ. Còn chưa bước vào Phi Diêm Các liền nghe được bên trong có tiếng cười. Hắn ở đỉnh giữa sân nghỉ chân, nhìn qua hướng phòng bếp nhỏ, Đường Nguyễn Nguyễn đang đứng trong đó thu thập hộp thức ăn. Sắc mặt hắn không vui, cô nương này sao lại thèm ăn như vậy? Chân đang bị thương cũng không để ý sao? Hắn bước nhanh đến phòng bếp nhỏ, vừa mới vào cửa, Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn thấy hắn, liền nói. Tướng quân, có muốn nếm thử sô-cô-la không? Tần Tu Viễn lại không cảm kích, phẫn nộ nói. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn hủy đi cái chân này đúng không? Dạo này mình đói chuyện quá, em có bộ nào hay giới thiệu mình đọc với, ba cách chương.